Linh khí bức nhân, chương 112, chó gà không tha. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ ta tức không nhịn nổi. Ta muốn giúp tiểu đệ báo thù. Nam tử trẻ tuổi nói. Ta muốn tiểu tử kia sụp đổ tinh thần. Muốn hắn cả một đời không thể trở thành giác tỉnh giả chính thức. Nhưng bây giờ tinh thần của thằng bố ngươi và thằng em ngươi đã hỏng mất rồi. Trong điện thoại, thanh âm tức giận giống nói. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Ngươi biết rõ tiểu tử kia có bộ đội mũ đỏ làm chỗ dựa. Chúng ta đấu không lại người ta. Đây không phải là cầm lấy trứng chọi với đá sao? Mũ đỏ lại không phải là đồ ngốc. Chẳng lẽ cha không được thân phận của ngươi? Không biết ngươi là con của ta? Hiện tại tốt, hợp đồng của thằng bố ngươi, mạng nhỏ của thằng em ngươi, đều mẹ hắn xong, ta như thế nào sinh ra hai cái nghiệt chướng như thế này? Ta nam tử trẻ tuổi yên lặng rơi lệ, sau đó ực một hớp rượu rất lớn, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Cái gì gọi là không có nghĩ nhiều như vậy? Chúng ta ngay từ đầu không phải đều thương lượng xong sao? Tiểu đệ mấy năm này làm việc quá phách lối. Cứ thế mãi muốn dẫn xuất đại họa, để hắn tới ngục giam đi tỉnh táo mấy năm cũng tốt. Mấu chốt là không được phép ảnh hưởng tới hợp đồng của tập đoàn. Không được phép ảnh hưởng tới kiếm tiền. Kiếm tiền, hắn trước sau gì cũng ra tù. Nhưng không có tiền, đều mẹ hắn xong đời. Thanh âm bên đầu điện thoại kia bỗng nhiên trở nên đặc biệt già nua. Ta thật sự là kiếp trước tạo nghiệt, sinh hai cái yêu ma đến đòi nợ. Vốn dĩ còn tưởng rằng em người gây ra phiền phức liền đủ lớn. Không nghĩ tới ngươi càng tài giỏi. Quậy tung trời, ngươi nói cho ta xem. Hiện tại rối tinh lên như vậy. Nên làm cái gì, ta không biết. Nam tử trẻ tuổi thì thào nói. Ta cái gì cũng không biết. Hắn cúp điện thoại, con lựa chọn tắt máy. Một hơi uống cạn sạch một bình rượu mạnh. Bỗng nhiên bụng mặt gào khóc. Khóc trong chốc lát, tiết hầu chỗ sâu phát ra sột soạt thanh âm. Nhịn không được, trực tiếp quỳ trên mặt đất nôn mửa. Người này chính là Ninh Truy Tinh Sở Ca nhìn qua vài video của hắn trên mạng. Nghe qua thanh âm của hắn, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cùng hắn nói chuyện điện thoại, tự nhiên là phụ thân của hắn cùng thiếu niên khống chế dị hòa. Chủ tịch tập đoàn vận chuyển đường dài Hâm Long. Ninh Đại Hổ, điều này khiến Sở Ca càng thêm kỳ quái. Trên đường đi, hắn lặp đi lặp lại suy tư, nghĩ đến một cái khả năng, có thể hay không trong nhà Ninh Truy Tinh có ân oán trong gia tộc. Tình tiết máu chó, nói ví dụ lão ba thiên vị tiểu đệ, mà hắn mưu đồ gia sản, vừa vặn nhân cơ hội này, mượn đao giết người, hung hăng hại cha và tiểu đệ một thanh, đem gia sản đoạt lại. Vấn đề là, mưu đồ gia sản cũng phải có gia sản có thể đoạt a, cách làm của hắn sẽ đạp đổ toàn bộ Ninh gia. Chính mình chắp cánh cũng khó thoát, hoặc là, có tình yêu hận thù gút mác, làm hắn tình nguyện ngọc thạch câu phần, đều muốn kéo cha và tiểu đệ xuống nước, nhưng nhìn hắn chán nản, tuyệt vọng như thế, phảng phất như có từ nào đó không thể nói rõ cho lão ba. Không giống như bố con giận nhau. Sở Ca thực sự nhịn không được, hắn cũng không giống Hứa Nặc thích dùng não như vậy, vẫn là đơn giản thô bạo đi. Hắn vén lên rèm, trực tiếp đi vào phòng ngủ của Ninh Truy Tinh, trở tay đóng cửa, lên khóa, Ninh Truy Tinh nôn đến hôn thiên ám địa, phát hiện trong phòng bỗng nhiên có thêm một người, giật nảy mình, thấy rõ người tới là ai. Nét mặt của hắn càng thêm quỷ dị, co quắp ngồi dưới đất, hô hấp khó khăn. Không biết ứng đối ra sao, Sở Ca từ tủ đầu giường cầm một bao giấy vệ sinh ném qua đi. Ra hiệu cho đối phương lau vết nôn trên người. Nói, không cần tự giới thiệu mình à. Ninh Truy Tinh không rên một tiếng. Lau sạch xong lại không dám ngẩng đầu nhìn Sở Ca. Mọi người mặc dù chưa gặp mặt, nhưng ở trên Internet đều tính toán là bạn tri kỷ đã lâu. Cũng không cần nhiều lời. Sở Ca nói thẳng. Vì cái gì ngươi muốn thuê nhiều người trắng trợn bôi nhọ ta trên Internet? Còn tự thân viết nhiều bình luận chanh chua như vậy? Ninh Truy Tinh trầm mặc một hồi. Hai tay run rẩy sờ loạn trên mặt đất. Lại sờ đến một bình rượu. gắt gao ôm bình rượu vào trong ngực, phảng phất như đây là mạng của mình. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi đánh đệ đệ ta tới nửa chết nửa sống, ta nhìn ngươi khó chịu, trả thù ngươi được hay không? Không được, Sở Ca lắc đầu, vừa rồi ngươi nói chuyện cùng phụ thân, ta đều nghe được, tất cả mọi người là người trưởng thành, kiếm tiền là trọng yếu nhất, không cần thiết vì một chút việc nhỏ, khiến cho đầu rơi máu chảy, thậm chí liều mạng a, vâng, ta đúng là hành hung đệ đệ ngươi. Nhưng sau đó hắn được chữa trị rất tốt, sẽ không lưu lại di chứng, chỉ bất quá đạt được một cái giáo huấn nho nhỏ. Bằng vào chuyện này, liền để ngươi liều thân ra và tính mệnh đến báo thù ta. Không có đơn giản như vậy, nhìn qua, phụ thân ngươi cũng rất đồng ý điểm này. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới muốn trả thù ta, ta chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Cũng không phải ta hại đệ đệ ngươi ngồi tù, bản án của đệ đệ ngươi như thế nào còn chưa biết. Lúc này quần lấy ta không thả, không phải có bệnh sao? Ninh Truy Tinh muốn nói lại thôi, hung hăng ực một hớp rượu, hốc mắt đỏ đến dọa người. Cho dù không nghe thấy điện thoại của các ngươi, cả kiện sự tình đều có vô số điểm đáng ngờ. Ta tùy tiện nói một chút, Sở Ca tiếp tục nói. Đã ngươi có thể lấy được đủ loại video thất bại hài hước của ta khi tiến hành huấn luyện 10 hạng địa ngục. Hiển nhiên có năng lực siêu tập tình báo cường đại. Như vậy, ngươi không có khả năng không thu được video ta diễn tập phối hợp phòng ngự tại Hạnh Phúc Tân Thôn một cái đánh mười mấy cái. Chứng minh ta có được lực chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt không phải thùng cơm cùng phế vật. Cho nên, coi như ta thật sự không thích hợp làm mũ đỏ. Thì thế nào, bằng lực chiến đấu của ta, hàng loạt lựa chọn đang chờ đợi ta, coi như đi đơn con đường giản nhất thô bạo nhất hệ lực lượng, cũng chẳng mất mặt gì. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không có khả năng nghĩ không ra, nhưng ngươi vẫn viết những bài bình luận kia, giống như mắt biến thành mắt mù, lại hoặc là cố ý muốn tự đánh mặt mình, đến tột cùng vì cái gì? Ninh Truy Tinh sửng sốt nửa ngày. Nhắm mắt nói, trí thông minh của ta thấp, được hay không, vẫn chưa được, Sở Ca chậm rãi lắc đầu. Nếu như ngươi có trí thông minh thấp, vậy trí thông minh của ta còn thấp hơn. Cho nên, ta nhất định phải hiểu rõ tiền căn hậu quả. Ngươi đến tột cùng tại sao muốn liều hết thảy. Cùng ta là địch, không thể nào là bởi vì chuyên của đệ đệ ngươi. Nhưng ta cũng nghĩ không ra ta đã đắc tội gì ngươi. Hay là, ngươi và ta đều là quân cờ, ngươi là bị buộc phải làm như thế, cả người Ninh Truy Tinh đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến mức so cô hồn dã quỷ chỉ nhiều hơn hai lạng thịt. Hắn cắn chặt hàm răng, phát ra thanh âm khanh khách, bộ dáng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Nhìn, ngươi tiếp nhận áp lực tâm lý lớn lao, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tinh thần. Sở Ca thở dài, tận lực nói chậm dần, vừa rồi trong điện thoại ngươi đều nghe được, Ninh gia đã bị ngươi hại thảm, ngay cả chính ngươi đều biến thành người không ra người, quỷ không quỷ, ta thực không hiểu rõ, ngươi đến tột cùng vẫn còn kiên trì vì cái gì, có chuyện gì khó xử không ngại nói ra, mọi người thương lượng giải quyết, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi, giúp ta, ha ha ha ha, ngươi không giúp được ta. Không ai có thể giúp ta, vì cứu vớt Ninh gia, ta chỉ có thể làm như vậy. Tâm lý của Ninh Truy Tinh bỗng nhiên sụp đổ, mười phần điên cuồng cười lên, cười cười, lại ô ô khóc, ác ma, các ngươi đều là ác ma, tất cả giác tỉnh giả đều là ác ma, cuốn vào chuyện của các ngươi, liền chỉ có một con đường chết, ta sớm biết, ta đã sớm biết, Sở Ca tùy ý nhìn hắn vừa khóc lại cười. Dày vò mấy phút, mới nói, xem ra, trả thù ta, quả nhiên không phải bản ý của ngươi. Dĩ nhiên không phải, ta còn không có ngu như vậy. Ninh Truy Tinh tỏ rõ vẻ khó chịu, trực tiếp dội rượu đỏ lên trên đầu, tựa như máu tươi chảy xuống. Ta vốn là không thích tiểu đệ ngang ngược càn rỡ. Hắn mấy năm này ở bên ngoài ngang ngược, khiến cho ta cùng cha phải chùi đít cho hắn. Ngươi có thể giúp ta đánh cho hắn một trận, vì dân trừ hại, ta thật muốn đưa ngươi một cái cờ thi đua, hảo hảo cảm tạ ngươi. dù là thật muốn trả thù ngươi, sự nghiệp của ta đang lên cao, tiền đồ tốt đẹp, tại sao muốn lựa chọn phương thức ngu xuẩn như vậy? Sở Ca hít sâu một hơi, cho nên, là có người bắt ta làm như vậy. Trong mắt Ninh Truy Tinh vằn vện tia máu, run rẩy lấy ra một điếu thuốc lá để hút, hít một hơi thật sâu, thoáng chấn định một chút. Đừng hỏi ta, người đó là ai, từ đầu tới đuôi ta cũng không biết, chỉ là có một buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện trên trán của mình dán một tờ giấy, trên đó viết mệnh lệnh cho ta, còn nói, nếu như ta không làm theo toàn bộ Ninh gia đều sẽ chó gà không tha. Cách chương.